Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, tóc ngươi châm sai lệch. Diệp Phi Trần theo bản năng nghiêng đầu xem qua đi, chính là, Tử Tang Lăng ở không gian bên trong, hắn nhìn không tới nàng, nhưng mà, liền là bởi vì cái dạng này nhìn không thấy, cho nên hắn mới có cơ hội như vậy nghiêm cẩn nhìn bản thân bên trái. Cho dù nhìn không tới, hắn như trước có thể tưởng tượng ra nàng hiện tại bộ dáng. Bởi vì thời gian vội vàng, nàng ngay cả hỉ y đều còn chưa có thoát, cùng hắn lúc này trên người hồng bào, có nói không nên lời hài hòa, chưa bao giờ nghĩ tới có như vậy một khắc, hắn có thể nắm tay nàng, hướng thế giới kia, chính là, tất cả những thứ này đều là chính bản thân hắn hư cấu hình ảnh. Hít sâu một hơi. Diệp Phi Trần mới thu hồi ánh mắt, chính là, không biết vì sao, hắn cố ý thả chậm bước chân, hy vọng đoạn này khoảng cách có thể hơi chút dài chút. Có lẽ nay ngày sau, liền không còn có cơ hội như vậy, hắn có thể lấy quang minh chính đại lý do nắm tay nàng. Hắn có thể không kiêng nể gì nhìn về phía nàng phương hướng, theo hai bên phong cảnh không ngừng mà lui về phía sau. Hai người đúng là vẫn còn đến yêu tộc xuất khẩu phụ cận. Chính như Tử Tang Lăng sở liệu, nơi này hiện thời chúng yêu tộc tề tụ, sắp xuất hiện khẩu vây quanh cái chật như nêm cối. Diệp Phi Trần lắc mình tiến nhập một cái bụi cỏ sau. Lấy ra một ít tài liệu, đem bản thân hơi hơi dịch dung, che lại nguyên bản bộ dáng, cũng cố ý đem trên người bản thân yêu khí tiết ra ngoài vài phần. Lại đi ra bụi cỏ thời điểm, hắn đem Tử Tang Lăng thủ cầm thật chặt, cũng hơi hơi hướng trong lòng mình phương hướng mang theo, dù sao nơi này tu vi cao yêu tộc thật sự nhiều lắm. Hơn nữa lại có chút chật chội, nếu là thật sự gặp phải ai phát hiện bản thân nắm trong hư không thăm dò một bàn tay. Phòng trừng liền phiền toái, nhưng mà, hết thảy so tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều. Diệp Phi Trần lập tức đi đến xuất khẩu địa phương, mặc dù có không ít yêu tộc tầm mắt dừng ở của hắn trên người. Bất quá cũng chỉ là nhìn xem liền rời đi chỗ khác ánh mắt. Xuất khẩu cũng là một đạo kết giới, yêu tộc rời đi nơi này, không sẽ khiến cho gì vấn đề. Diệp Phi Trần thong dong ra bên ngoài dẫm trận tại chỗ. Mà Tử Tang Lăng thân là thần tộc huyết mạch, đối với này nói kết giới cũng là không nhìn. Trước mắt hơi hơi nhất hoa, hai người liền đã thuận lợi rời đi, vì bảo hiểm, Diệp Phi Trần lại đi rồi 10 đến lý, bảo đảm phụ cận đều đã không có yêu tộc, thế này mới đối Tử Tang Lăng nói, Tiểu Lăng Nhi, có thể xuất ra. Tử Tang Lăng theo trong không gian nhảy ra, vòng vo qua tay cánh tay, rất mệt, nàng vừa rồi đều là luôn luôn để cho mình lăng không theo Diệp Phi Trần xuất ra. Cho nên sở hữu sức nặng cùng khí lực cơ bản đều là tập trung ở trên tay nàng. May mắn nàng có trọng lực không gian, bằng không tương đương với một bàn tay thác sơ bản thân một đường đi tới. Lúc này, Diệp Phi Trần mới ý thức đến bản thân còn nắm tay nàng. Vì thế nhẹ nhàng nới ra, ngươi thật sự không trở về Vô Nhai Đại Lục. Tử Tang Lăng nói, ta sợ hãi Phi Đô nhà bọn họ nhân sẽ tìm ta. Cho nên phải ly khai. Diệp Phi Trần gật gật đầu. Ta tạm thời không quay về. Bất quá, thay cha ta hơi một cái tín nhi đi. Tử Tang Lăng gật gật đầu. Hảo, Diệp Phi Trần đem mang theo tin tức con diều giao cho Tử Tang Lăng. Trong tay lại lấy ra một quyển bạch đến. Đây là ta sở hữu biết đến thượng cổ trận đồ. Hy vọng có thể đến giúp ngươi. Này bạch kỳ thực hắn sớm cũng đã họa tốt lắm. Chính là hắn luôn luôn trong tư tâm hy vọng nàng có thể nhiều cùng hắn nhất mấy ngày. Cho nên mới luôn luôn chưa đem bạch cho nàng. Tử Tang Lăng lấy ra, chân mày chung đều là sắc mặt vui mừng. Diệp Phi Trần, cảm ơn ngươi, không biết có thể hay không đối chữa trị thất tinh luân bàn thượng trận pháp có trợ giúp. Bất quá, xem ra nàng sau này cắn thật lâu bản. Hữu dụng là tốt rồi. Diệp Phi Trần nhìn Tử Tang Lăng. Đưa tay tháo xuống trên đầu nàng một chi châm cài tóc. Tóc ngươi châm sai lệch. Tử Tang Lăng không chút để ý cười cười. Ta lấy xuống mũ phượng thời điểm không cẩn thận đụng tới. không quan hệ, dù sao này thân quần áo cũng là phải thay đổi, cho nên tóc rối loạn liền rối loạn đi. Diệp Phi Trần nhìn trong tay châm cài tóc, do dự sau một lúc lâu mới nói, này châm cài tóc không thích hợp ngươi, sẽ không cần đeo, dứt lời, đem châm cài tóc thu vào không gian giới chỉ. Tử Tăng Lăng hơi hơi hảo nhìn hắn một cái, cũng không nhiều nghĩ cái gì, chỉ là có chút cảm thán. Đáng tiếc thuận đi rồi Phi Đô tương lai tân nương mũ phượng. Nếu như ngươi là có thể một mình nhìn thấy hắn, giúp ta cho hắn nói cá biệt hảo, Diệp Phi Trần mậu ánh sáng loe loe. Còn có cái gì không muốn nói? Tử Tăng Lăng nghĩ nghĩ, lắc đầu ta đây đi, người khá bảo trọng, đợi chút. Diệp Phi Trần gặp Tử Tăng Lăng liền muốn ly khai, chỉ cảm thấy đáy lòng lan tràn ra một trận khôn kể cảm xúc. Mâu chung đều là buồn bã. Như thế nào, Tử Tăng Lăng nói, bằng không ngươi cũng cùng ta rời đi đi, tìm cơ hội đem tu vi để đi lên sau. Lại đến, nàng biết hắn hẳn là muốn báo thù, ta làm không được. Diệp Phi Trần phượng mâu bán liễm, che khuất hơn phân nửa cảm xúc, ta muốn đi giết người kia. Tử Tăng Lăng cả kinh, ta tuy rằng không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, nhưng là người kia tu vi rất cao, ngươi hiện tại đi cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Mẫu thân ngươi như ở, cũng sẽ không đồng ý ngươi làm như vậy. Ta sẽ không đi chịu chết. Diệp Phi Trần mậu ánh sáng loe loe. Chính là ta cũng không thể rời đi nơi này. Ta muốn đem mẫu thân di hài thu hồi đến. Tử Tăng Lăng biết khuyên không được hắn, vì thế nói, tóm lại, hết thảy cẩn thận, dứt lời, vẫy tay nói lời từ biệt. Diệp Phi Trần nhìn Tử Tăng Lăng trên cổ tay kia đạo miệng vết thương, nhớ tới lúc trước ở thạch động bên trong tình cảnh, đáy lòng vừa động, đột nhiên bước nhanh đi rồi đi qua, duỗi ra cánh tay, đem Tử Tăng Lăng bế ôm đi. Tử Tăng Lăng cứng đờ, bản năng liền muốn tránh thoát đến. Diệp Phi Trần, ngươi làm cái gì? Hy vọng ngươi lần sau nhìn đến ta, ta còn sống. Diệp Phi Trần đột nhiên cười, mâu chung đều là sinh động thần sắc, mi tâm chỗ hồng ấn tiên diễm mà yêu dị. Ngươi hôm nay rất đẹp, dứt lời, buông ra Tử Tăng Lăng, lại thu liễm hết thảy cảm xúc, tái kiến, dứt lời, bản thân dẫn đầu xoay người rời đi. Tử Tăng Lăng luôn luôn cũng không phải rất có thể làm rõ ràng của hắn ý tưởng, cũng lười đi đoán, trong lòng cũng mơ hồ biết, mẫu thân của Diệp Phi Trần chỉ sợ là rốt cuộc không sống được. Cho nên, hắn cảm xúc biến hóa mới sẽ như vậy dễ dàng không khống chế được đi. Có chút kiên cường lại có chút yếu ớt, còn mang theo một tia không lạc cùng mờ mịt. Xoay người, Tử Tăng Lăng nhìn bốn phía, hơi hơi sống giật mình gân cốt, liền tâm thần khơi thông Thương Hải Thần Tháp, tâm niệm vừa động gian, dĩ nhiên ở tại chỗ tiêu thất. Diệp Phi Trần theo chỗ tối xuất ra, nhìn Tử Tăng Lăng biến mất phương hướng, lặng lặng nhìn sau một lúc lâu, thế này mới một lần nữa hướng về yêu tộc nhập khẩu đi đến. Lại hô hấp vô nhai đại lục không khí, Tử Tăng Lăng có loại về nhà cảm giác, lúc trước ở Vân Thương chi cảnh hết thảy quá mức hoang đường. Chính là nhất đáng tiếc là, nàng cư nhiên ngay cả Phi Đô biến hóa sau bộ dáng gì nữa cũng chưa cơ hội nhìn đến. Bất quá, sớm muộn gì con có thể gặp, đem Diệp Phi Trần con diều dùng linh khí kích phát, vì thế con diều liền vỗ vỗ cánh bay đi. Tử Tăng Lăng lại cùng Tử Tăng Diễn báo bình an, thay đổi quần áo, đi trên chợ mua một ít cuộc sống thiết yếu. Không nghĩ tới vậy mà nghe được Tư Không Cẩm lập tức mặc nguyệt làm hậu tin tức. Tử Tăng Lăng cười cười, môi vị hoàng đế đối với Tư Không Cẩm mà nói không biết có phải không là được đền bù mong muốn. Bất quá hậu vị đối với Tức Mặc Nguyệt mà nói, coi như là rốt cục như nguyện. Hết chương.